Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Khủng bố sinh vật, người tốt nhiều a, điện ảnh vẫn là có 15 phút liền muốn mở màn. Thời gian sẽ tới hay không không kịp nha. Mau mau, phía trước có vẻ như chỉ còn lại 5 người. Hẳn là rất nhanh liền đến chúng ta. A, lão công ta diễn điện ảnh. Ta nhưng không muốn bỏ qua từng phút từng giây. Ngày hôm qua kém chút liền không có cướp được vé xem phim. Ui ui ui, lão công ngươi rõ ràng là ta được rồi. Ta thừa nhận Tô Dật Dương tuy rằng lớn lên rất tuấn tú, thế nhưng nhân gia đều có bạn gái. Hắn là ngươi đời này đều không chiếm được nam nhân. Ngươi vẫn là chết cái kia tâm đi. Tô Dật Dương nghe phía trước tình lữ nói chuyện với nhau, khẩu trang hạ miệng giác không khỏi giật giật. Hai cái này tiểu hài tử. Không sai, liền là tiểu hài tử. Rõ ràng liền là còn chưa trưởng thành học sinh cấp 3. Theo bọn họ cái kia non nớt bề ngoài thượng liền có thể nhìn ra. Nữ hài tóc dài bồng bềnh, làn da phi thường trắng nõn bóng loáng, nhìn lên tới rất là hoạt bát sáng sủa. Luận tướng mạo hẳn là không sai biệt lắm, chính là thuộc tại hoa khôi lớp cấp bậc. Đến mức nữ hài bên người nam hài, chính là lưu lại mốt kiểu tóc, lớn lên hơi bị đẹp trai, trừ trên mặt có chút thanh xuân đậu bên ngoài, đến còn xem như xứng đôi cô bé này. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ghen tuông nam hài, Tô Dật Dương có chút im lặng. Ai là lão bà của ngươi nha? Đừng kêu loạn. Nữ hài có chút ngượng ngập nói. Nam hài cũng rất không biết xấu hổ dán đi qua, cười hì hì nói. Ngươi nha, lão bà. Đi đi đi, phiền chết. Nữ hài giả bộ như ảo não bộ dáng, đưa tay đem nam hài đẩy ra. Bất quá nam hài lại thuận thế đem nữ hài kiết chặt nắm lấy. Nữ hài tượng trưng giãy giụa hạ, cũng liền tùy nam hài đi. Chỉ bất quá cái kia mỏng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu thị nữ hài cũng không kháng cự loại trình độ này thân mật. Tô Dật Dương ở phía sau nhìn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này có tương lai, nhưng mà vẫn có chút mềm. Cái này nếu như đổi lại lão lái xe, vậy khẳng định không riêng gì đưa tay cầm chặt, thuận thế còn phải đem nữ hài eo cho ôm. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương không khỏi thay trước màn hình rất nhiều lớn tuổi độc thân cầu nhóm gấp gáp. Nhìn nhìn nhân gia học sinh cấp 3 đều có đối tượng. Các ngươi làm sao lại không gấp gáp đâu này? A, đừng nhìn, nói ngươi nha, bộ phim này nghe nói đặc biệt đẹp mắt. Hơn nữa nghe nói điện ảnh đến cuối cùng siêu cảm động. Người biết sứ mạng hiện tại trên mạng cho điểm là nhiều ít sao? Nam hài dò hỏi, nữ hài lắc đầu, biểu thị không biết. 9.8 phân, 9.8 phân, cao như vậy, làm sao có thể? Nữ hài thấp giọng hô nói. Đứng ở hai người phía sau Tô Dật Dương, lông mày không khỏi khiêu khiêu. Xế chiều hôm nay vào xem lấy cùng Quách Hạo Lương Happy. Đến mức điện ảnh tin tức hắn thật sự là không có gì chú ý. Bây giờ nghe cho điểm 9.8 phân, là thật là có chút kinh ngạc. Nam hài nhìn xem nữ hài kinh ngạc biểu tình, trên mặt thoáng tốt sắc, cười nói, rất khó có thể tin đi. Nhưng mà đây là sự thật. Sứ mạng so còn lại 3 bộ phim danh tiếng xác thực tốt hơn một mảng lớn. Tuy rằng còn lại 3 bộ phim cũng không kém, thế nhưng đều hơi có rãnh điểm, cho nên bọn họ điện ảnh cho điểm đều tại 8 giờ vài phần. Bây giờ nhìn lại có vẻ như cũng chỉ có Sứ mạng một nhà độc đại. Nam hài giải thích nói, nữ hài nghe vậy, gật gật đầu, hơi có chút kiêu ngạo nói, hừ, lão công ta diễn viên chính điện ảnh chắc chắn sẽ không kém. Cái này đều tại bổn cô nương trong dự liệu. Uy, người cái này không biết sống chết nữ nhân xinh đẹp. Người nếu như lại kêu Tô Dật Dương lão công, ta sẽ chờ liền đi cho điện ảnh đánh một phần kém bình. Nam hài tức giận nói. Tô Dật Dương nghe được Nam hài nói, Lần này hắn là thật không có nhịn cười, im lặng cười rộ lên. Cái này thật đúng là cái manh điểm đầy đủ uy hiếp a. Không nên không nên, không thể đánh một phần. Hừ hừ, biết sợ a, ai là của ngươi lão công? A, ngươi. Hừ hừ, nghe lời, ái phi cho bổn vương cười một cái. Ngoặc kép, nhìn xem phía trước liếc mắt đưa tình hai người. Tô Dật Dương vì nam hài này yên lặng thương tiếc 3 giây đồng hồ. Tại trước mặt nữ nhân lại dám như vậy dạo chơi. Người chẳng lẽ không biết nữ nhân loại sinh vật này là mỗi tháng chảy máu 7 ngày cũng sẽ không chết khủng bố sinh vật sao? Hơn nữa các nàng tổng cộng có thuộc tính mang thù, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi qua mấy ngày dục tiên dục tử. Nghĩ đến nam hài qua mấy ngày có thể sẽ xuất hiện thê thảm bộ dáng. Tô Dật Dương hắn được không có phúc hậu cười. Tô Dật Dương chợt nghe lấy hai người liếc mắt đưa tình. Xếp hàng rất nhanh đến phía trước, đem 3 trương vé xem phim với tay cầm. Tại trên đường trở về, Tô Dật Dương còn mua 2 phần hoa quả vớt cùng với 3 ly thơm ngon ép nước trái cây. Tại sao lâu như thế à? Ta xem có vẻ như đã nhập tràng. Thẩm Chỉ Dung thấy Tô Dật Dương trở về, thoáng có chút gấp gáp nói. Không có việc gì, Tô Dật Dương đưa trong tay đồ vật đưa cho lão ba. Cười nói, vừa vặn chúng ta cùng đại đội ngũ bỏ qua, bằng không nhập tràng xếp hàng còn phải rất lâu đâu này. Chúng ta không cần phải gấp gáp, ngươi nếu như lại không trở về, mẹ ngươi đều muốn điện thoại cho ngươi. Cái này cho nàng gấp, Tô Hải Đông khẽ cười nói. Thẩm Chỉ Dung đối với Tô Hải Đông loại này nói rõ chỗ yếu hành vi biểu thị rất không hài lòng. Có chút trừng mắt Tô Hải Đông, mà Tô Dật Dương chính là cười nhìn xem hai người cãi nhau. Nói qua, 3 người đi đến kiểm phiếu chỗ, rất thuận lợi đi vào trong rạp chiếu bóng tràng, hướng về số 1 to lớn màn ảnh phòng đi đến, thoáng có chút tốn sức tìm đến vị trí. Tô Dật Dương ngồi ở chính giữa, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông ngồi ở Tô Dật Dương hai bên. Bởi vì đợi lát nữa điện ảnh chiếu phim sau, Tô Dật Dương biết đem khẩu trang lấy xuống tới, cha mẹ ngồi ở bên người còn có thể ngăn trở chút tầm mắt, có thể tránh không cần thiết phiền toái. Ngồi xuống không tới 1 phút, ảnh phòng ánh đèn liền tối xuống. Điện ảnh rất nhanh liền bắt đầu chính thức chiếu phim. Tô Dật Dương nhìn 10 phút sau, thấy chung quanh người đều nhìn mê mẩn. Hắn lặng lẽ đem chính mình khẩu trang lấy xuống tới, sau đó đem trong túi quần điện thoại móc ra, đem màn hình độ sáng điều động đến nhất tối. Hôm trước mới vừa nhìn qua 1 lần, còn có bộ phim này vốn chính là hắn diễn. Hắn lại nhìn 1 lần hào hứng cũng không cao lắm. Thừa dịp thời gian nhàn rỗi, Tô Dật Dương tâm tư nhìn trên Internet về sứ mạng bình luận. Đi vào Phi Tấn blog, Tô Dật Dương phát hiện hot search bảng thượng chủ đề thật sự là quá hỗn tạp, quá loạn. Cái gì tiết mục cuối năm ma thuật lớn kéo bí mật nha? Hoặc là lại là cái nào lưu lượng tiểu sinh phát động thái A? Trong đó cũng có về 4 bộ phim tin tức, chính là có chút quá vụn vặt. Đơn giản nhìn vài lần, Tô Dật Dương liền từ Phi Tấn blog chung lui ra ngoài. Điểm vào thanh toán thông đào đào phiếu, điểm đến sứ mạng mua sắm phiếu giao diện, phía dưới tồn tại mấy vạn đầu bình luận, 99% bình luận đều là khen ngợi, chỉ có 1% bình luận chính là kém bình, 1% kém bình chung. Còn có rất nhiều đều là bởi vì rạp chiếu phim duyên cớ mới cho nhất tinh kém bình. Đối với cái này dạng người, Tô Dật Dương từ trước đến nay rất là không hiểu. Nếu như đối rạp chiếu phim biểu thị không hài lòng, ngươi hẳn là đi ngành tương quan khiếu nại. Ngươi tại điện ảnh phía dưới đánh nhất tinh kém bình tính là chuyện gì xảy ra? Rạp chiếu phim tật xấu cùng điện ảnh có quan hệ gì? Cho dù là đánh kém bình, đối với nhân gia rạp chiếu phim cũng là không đau không ngứa, không hề có ảnh hưởng. Tại 1% kém bình chung xem mấy cái, phát hiện căn bản không có giá bao nhiêu giá trị. Vì vậy hắn chuyển tới khen ngợi giao diện tiến hành xem xét. Thấy được rất nhiều rất dụng tâm bình luận, trong đó còn kèm theo rất nhiều chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người bình luận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.